Nhân sinh hung hãn, chương 175, đi vào tu luyện thành tinh thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Đông Bắc Động trên xe, Hạ Y Mặc bị người nhà Tha Duệ đi trở về. Nàng trong lòng không phục. Ba mẹ, các ngươi làm gì a? Hạ Phụ trong lòng phẫn nộ. Nói lời vô ích, ngươi có ngốc, việc này ngươi ra cái gì đầu? Ngươi có bao nhiêu năng lực? Liền ngươi lợi hại nhất, hiện tại ánh sao đã đem ngươi khai trừ rồi. Ngươi 20 vị trí đầu năm nỗ lực toàn bộ bị ngươi cho hủy. Sau khi trở về cho ta ra mắt kết hôn đi. Hạ Mẫu một bên yên lặng rơi lệ. Chuyện này gọi chuyện gì? Nàng không được oán trách khuê nữ. Nàng biết mình khuê nữ ở làm một cái chính nghĩa sự tình. Nhưng là chuyện này há lại là các nàng này loại dân chúng bình thường có thể làm ra. Hạ Y Mặc mắt đỏ, nhìn bên ngoài nhảy vọt qua cảnh sắc. Ta không thân cận, các ngươi không hiểu, người không thể chỉ lo chính mình. Nhường nhịn chỉ có thể để tà ác càng thêm càn rỡ. Hạ Mẫu an ủi khuê nữ, cha ngươi là dọa ngươi. Đừng nghĩ nhiều như thế. Sang năm ngươi tham gia nữa một lần thi đại học. Vẫn là có thể trở về. Có ý gì? Hạ Y Mặc sững sờ. Trong nháy mắt ngây dại. Trong lòng nàng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Hạ Phụ xua tay. Ngươi đừng hỏi. Ngươi chỉ cần nghe ta và mẹ của ngươi là được. Hạ Y Mặc tính cách bạo nổ. Liên quan đến chuyện của chính mình. Nàng phải biết. Không được. Ngươi bây giờ nhất định phải nói cho ta biết. Không phải vậy ta sẽ không trở về. Hạ Phụ vẻ mặt nghiêm khắc. Ngươi nghe lời là được. Chuyện này ngươi đừng xen vào nữa. Cũng đừng trêu chọc bất cứ chuyện gì. Ta nhớ được lãnh đạo gọi ngươi qua. Ngươi đến cùng lãnh đạo bọn họ nói cái gì? Hạ Y Mặc đuổi sát không buông hỏi. Hạ Phụ nhắm hai mắt. Không hề trả lời. Mà Hạ Mẫu nhưng là ở một bên an ủi. Không có gì. Chính là ngươi ba cùng lãnh đạo van nài. Lãnh đạo cũng đồng ý để cho ngươi sang năm lại đây. Nàng không tin. Lúc này, điện thoại di động block có nhắc nhở. Sau đó nhìn thấy chính thức block thời điểm. Nhất thời bị tức khóc. Bọn họ tại sao có thể như vậy? Ta lúc nào từng có bệnh trầm cảm. Bọn họ đây là nói xấu. Không được, ta phải làm sáng tỏ. Hạ Phụ đem điện thoại di động đoạt lại. Sau đó nhìn khuê nữ. Ngươi có muốn tức chết ta và mẹ của ngươi? Có phải hay không các người đáp ứng rồi lãnh đạo chuyện gì? Không phải vậy bọn họ là không có khả năng để ta trở về. Ba ngươi hãy thành thật nói với ta. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không đáp ứng bọn họ cái gì? Hạ Y Mặc nhìn phụ thân hỏi. Nếu như ngươi không muốn ta chết, ngươi liền nói cho ta biết. Đùng, một cái tát vang lên. Phân xưởng bên trong hành khách nhìn sang. Không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi làm gì a? Hạ Mẫu biến sắc. Hướng về lão công thì thầm nói. Hạ Phụ nhìn khuê nữ. Đau lòng hết sức. Nhưng giờ khắc này hắn không được không làm như vậy. Đúng, là ba không được. Là ba không có bản lĩnh. Đáp ứng rồi lãnh đạo thừa nhận ngươi có bệnh trầm cảm. Thế nhưng ngươi phải hiểu được. Chuyện này không phải ngươi có thể chọc. Ngươi hành động, ba đều biết. Cũng vì có thể có ngươi con gái như vậy cảm thấy kiêu ngạo. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Đây không phải là ngươi một cái không xã hội tiểu cô nương có khả năng chọc. Sau đó ngữ khí ôn hòa nói rằng. Nghe ba, chuyện này đừng tiếp tục tham dự. Ta và mẹ của ngươi cũng không dễ dàng. Không trêu chọc nổi việc này. Nghe ba được không? Hạ Y Mặc nhìn phụ thân. Hai tay nắm thật chặt quần áo. Hạ thấp xuống đầu. Nước mắt ào ào ào chảy. Hạ Phụ thở dài. Sau khi trở về cố gắng khai đạo. Hay là liền sẽ tới. Ba, ngươi đem điện thoại di động cho ta. Hạ Y Mặc nói rằng. Không được. Hạ Phụ lập tức từ chối. Ba, ngươi cho ta. Ta bảo đảm không phát bất kỳ tin tức gì. Ta sẽ nhìn một chút blog. Hạ Y Mặc luôn mãi nói rằng. Cuối cùng, Hạ Y Mạc lấy vào tay máy móc, mở ra blog, vẻn vẹn chú ý một cái blog. Lâm Đại Sư, nàng tin tưởng, chính nghĩa sẽ không có. Chỉ là nó đến muộn mà thôi. Phố Vân Lý, Triệu Trung Dương nhìn tình huống bây giờ. Lắc đầu nói rằng, chuyện này cơ vốn liền này kết thúc. Ngô U Lan không tin. Làm sao có khả năng? Sự tình náo động đến lớn như vậy. Khẳng định có lời giải thích a. Điền Thần Côn thở dài một tiếng. Thuyết pháp không phải đã đi ra mà. Bệnh trầm cảm, phán đoán suy đoán, Ngô Thiên Hà kiến thức phi phàm. Này loại những chuyện tương tự tự nhiên thấy nhiều rồi. Dính dấp càng nhiều, ảnh hưởng càng lớn, nó càng là không cho phép có nửa điểm điểm đen. Bởi vì, này liên quan đến một cái danh dự. Không phải đơn giản như vậy. Lâm Phàm nâng cầm lên, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Leng keng, Ngô Thiên Hà điện thoại vang lên. Nhìn cú điện thoại này, hắn lắc đầu, xem ra cũng không xê xích gì nhiều. Tiểu Triệu cũng là tận lực. Triệu Minh, Ngô Lão, thật sự xin lỗi. Chuyện này ta chỉ có thể bang tới đây. Blog mặt trên nội dung tương quan muốn toàn bộ che đậy. Ngài Lão Sư blog, ta biết bảo lưu lại. Nhưng là không thể lại truyền phát nội dung tương quan. Ngô Thiên Hà sớm đã biết. Cũng không nhiều lắm gợn sóng. Tiểu Triệu A, đa tạ ngươi. Phát hiện vật phẩm lụm. A, Triệu Minh, Ngô Lão ta đây đảm đương không nổi A, ta cũng chỉ có thể bang tới đây. Cúp điện thoại phía sau. Trong cửa hàng hoàn toàn yên tĩnh. Ngô U Lan không dám tin tưởng. Việc này kết thúc như vậy. Triệu Trung Dương mắng. Thật cái quái gì vậy hắc a? Điền Thần Côn nhìn Lâm Phàm, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Kết thúc như vậy, Lâm Phàm phục hồi tinh thần lại, cười cợt, không có cách nào nha. Người nhỏ, lời nhẹ, không có gì năng lực, không đánh được đối phương ai. Điền Thần Côn liếc mắt nhìn, cái này không giống phong cách của ngươi a. Lâm Phàm cười cợt, thế nhưng trong lòng có chút khí. Sau đó mở điện thoại di động lên blog. Quả nhiên, vừa mới lên làm nóng lục soát tiêu đề. Lại bị che giấu. Điểm mở vô hiệu. Cái kia chút đại V blog mặc dù không có bị phong. Thế nhưng đăng lại tin tức. Toàn bộ biến mất. Chuyện này trong nháy mắt. Toàn bộ bãi bình. Trực tiếp biến mất không ẩn không còn hình bóng. Hãy cùng chưa từng xuất hiện. Một ít phổ thông blog dân trên mạng nhóm giận phun. Thế nhưng không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa Lâm Phàm lúc trước đăng lại tin tức cũng đều bị che giấu. Bất quá blog còn giữ. Rất nhiều dân trên mạng nhóm tràn vào đến rồi Lâm Phàm blog. Tại hạ mặt bình luận. Ta rời à, Lâm Đại Sư vậy phải làm sao bây giờ a? Lại bắt đầu che giấu. Không một may mắn thoát khỏi a. Bất quá may là không có phong hào. Không phải vậy nhưng là thật sự khóc không ra nước mắt. Ha ha, sự thực thắng hùng biện. Nắm ra chứng cứ nói chuyện. Không phải vậy hết thảy đều là nói xấu. Này cái gì chó má, Lâm Đại Sư chính là mang tiết tấu a, ta cho là hắn là địch ở ngoài phần từ. Ở bìa đặt là không phải. Trên topic, người cái quái gì vậy có thể cút sao? Lâm Đại Sư thúc thủ vô sách. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, Lâm Đại Sư không thể ra sức. Bất quá ta vẫn là rất kính nể Lâm Đại Sư. Lại không người nào dám đăng lại thời điểm. Chỉ có Lâm Đại Sư dám đăng lại. Mà mọi người ở đây cảm khái vạn phần thời điểm. Lâm Đại Sư blog vừa sợ chính bọn họ sừng sốt một chút. Lâm Phàm, Tưởng Lập, Trần Quyên, ha ha ha ha ha ha. Lâm Phàm, Tưởng Lập, Trần Quyên, thảo rời ạ, Lâm Phàm, Tưởng Lập, Trần Quyên, 9 tuần lão thái vì sao trần trụi chết đường phố đầu. Mấy trăm đầu mẫu lừa vì sao nửa đêm kêu thảm thiết. Quầy bán đồ lặt vặt áo mưa an toàn vì sao lũ lần hắc thủ. Nữ sinh trong túc xá quần vì sao liên tiếp mất trộm. Liên hoàn cường tráng lợn cây án kiện. Rốt cuộc người phương nào gây nên. Lão Ni cô cửa hàng đêm bị gõ. đến tột cùng là người hay quỷ. Mấy trăm con tiểu mẫu cầu bất ngờ bỏ mình sau lưng lại ẩn giấu đi cái gì? Đây hết thảy sau lưng là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức không có? Là tính bạo phát vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Kính xin quan tâm Lâm Đại Sư blog hàng năm lớn trình diễn miễn phí Tưởng Lập cùng Trần Quyên không thể không nói bí mật. Để cho chúng ta tùy tùng kính đầu đi vào Tưởng Lập cùng Trần Quyên hai cái lão xúc sinh tu luyện thành tinh thế giới. Cách chương.